Chương 1104, hướng đi. Không chỉ là Chu Thanh Thanh cảm thấy có chút mộng bức, chính là cái khác một tổ đệ tử, đồng dạng là có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, làm không rõ ràng lắm ý đồ của Lăng Trần. Vừa rồi Chu Thanh Thanh đối với Lăng Trần từng bước ép sát, thái độ có thể nói là tương đối ác liệt, mà bây giờ, Lăng Trần có trả thù Chu Thanh Thanh cơ hội, theo lý mà nói, đối phương chắc có lẽ không buông tha cho lăng nhục Chu Thanh Thanh như vậy một cái cơ hội thật tốt, nhưng lại không nghĩ tới, Lăng Trần không theo lẽ thường xuất bài, ngược lại để bạt Chu Thanh Thanh. Gia hỏa này, đến tột cùng là có ý tứ gì? Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người đồng dạng là có chút nghi hoặc, tuy nói bọn họ đối với cái này không có chất béo có thể kiếm phó tổ trưởng vị trí không có bất kỳ hứng thú, thế nhưng, nếu bàn về tư cách, hai người bọn họ đều so với Chu Thanh Thanh có tư cách này. Nhưng mà Lăng Trần vậy mà vì cái gì không có lựa chọn hai người bọn họ, mà là hết lần này tới lần khác lựa chọn Chu Thanh Thanh đâu này, nhưng mà đối với Lăng Trần mà nói, hắn cử động. Lần này tự nhiên là có được bản thân hắn suy tính. Một phương diện, hắn không có gì tinh lực tới đảm đương này một tổ trưởng, thế nhưng, hắn rồi lại muốn lĩnh kia một phần vừa tờ mư cờ thánh thể cao, kia dĩ nhiên là cờ ân ở một cái quản sự người. Mặt khác, quản sự người còn phải có thực lực, có thể phục chúng. Lăng Trần vốn là muốn thi lo để cho Lâm Uyển đảm đương phó tổ trưởng, thế nhưng người sau thực lực kỳ mồ hệ nổ chúng trình độ, sợ là còn muốn kém một chút, cho nên vị trí này, muốn rơi xuống trên thân người khác. Kia Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương cũng không phải Lăng Trần có thể trưởng khống nhân vật, chỉ có Chu Thanh Thanh này, tuy ngang ngược một ít, thế nhưng tâm cơ cũng không thâm trầm, còn có thể trưởng khống được. Huống hồ, nàng này tại Linh Nguyệt Đảo đệ tử hạch tâm, đặc biệt là nam đệ tử bên trong có được cực cao nhân khí, bởi vậy đem Chu Thanh Thanh bổ nhiệm vì phó tổ trưởng, cũng không có mấy người phản đối. Không sai, ngươi là nghĩ tiếp nhận ta bổ nhiệm, hay là nghĩ bị ta lấy cái khác phương thức xử trí, hai con đường chính ngươi lựa chọn một mảnh. Lăng Trần thản nhiên nói, ta tiếp nhận. Chu Thanh Thanh liên tục không ngừng gật gật đầu, tuy nàng không quá tình nguyện xung lúc Lăng Trần phụ tá, bị Lăng Trần sai xử. Thế nhưng so với bị người sau khinh bạc, này giá lớn không thể nghi ngờ là nhẹ nhiều. Huống hồ, Lăng Trần lần này cho nàng lựa chọn, cũng không có như nàng dự đoán như vậy, động thủ khinh bạc tại nàng, điều này cũng làm cho nàng đối với Lăng Trần có chút vài phần kính trọng, người này, tựa hồ thoạt nhìn cũng không có như vậy đáng ghét. Hảo, đã như vậy bộ dạng này tổ trưởng vị trí, chính là ngươi Chu Thanh Thanh rồi. Lăng Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Hết thể cũng không có đào thoát khống chế của hắn, thế nhưng chợt hắn chuyển giọng, nói, bất quá, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, không muốn đối với ta làm một ít âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh sự tình, bằng không mà nói, lần sau nhưng là không còn tốt như vậy quá quan rồi. Vâng, tổ trưởng. Chu Thanh Thanh vội vàng chắp tay, thoáng cái liền hiển lộ biết điều rất nhiều, bất quá nàng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại nàng chỗ dựa, Lãnh Thiên Thương. Cố Vô Tình hai cái này thiền tiêu cấp bậc sư huynh, cũng đã không đáng tin cậy, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi, về sau tại Lăng Trần thuộc hạ lan lộn, còn phải nhìn sắc mặt của Lăng Trần, hiện tại, chỉ có thể chậm rãi đánh hảo cùng Lăng Trần quan hệ trong đó, không còn phương pháp. Gia hỏa này, dám tiếp được tổ trưởng chi vị, chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc, tại chỉ là chưa tới nửa năm trong thời gian. Đưa thân thanh niên một đời thần hầu các loại Lãnh Thiên Thương như cũ là trong nội tâm kinh ngạc, Lăng Trần thực lực, hắn đã linh giáo, có lẽ, đối phương có thể cùng hắn đánh cho 55 khai mở, bất phân sàn sàn nhau, thế nhưng dù vậy, cự ly 12 thần hầu cấp bậc kia, như cũ là có rõ ràng chênh lệch, chẳng lẽ nói, Lăng Trần có lòng tin trong thời gian ngắn như vậy liền. Đem chênh lệch bù đắp, thực lực nâng cao một bước, đạt tới càng cao tầng thứ bên cạnh Cố Vô Tình có chút không cho là đúng. Cửu Châu thiên tài sao mà nhiều, thần hầu chi vị, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt tại ngấp nghé. Lăng Trần này tuy thực lực không tệ, thế nhưng tối đa cũng chính là thiên kiêu trình độ, muốn đưa thân trở thành thần hầu, vậy có dễ dàng như vậy. Toàn bộ Linh Nguyệt Đảo, đệ tử hơn vạn, cũng liền ra đợi một cái Tiêu Giao Hầu mà thôi. Nếu như trở thành thần hầu có dễ dàng như vậy, hắn và Cố Vô Tình, cũng sớm đã đưa thân tiến vào. Lúc này, tại kia một tổ đệ tử, nhưng lại có một đạo thân mặc lam sắc áo bào thân ảnh tặc mi thử nhãn lén lút thầm thụt, mục quang lấp lánh, len lén ngắm lấy cách đó không xa Lăng Trần. Lăng Trần, không nghĩ tới hắn chẳng những không chết, còn biến hóa nhanh chóng, đã trở thành Thẩm Băng Tâm trưởng lão đệ tử thân truyền, đây thật là cái tin tức kinh người. Kia một đạo nhân ảnh rõ ràng cũng là một người Linh Nguyệt Đạo đệ tử hạch tâm, hắn một đôi tròng mắt chuyển chuồn không ngừng, nói thầm, được mau chóng đem cái này tin tức báo cho vị hoàng phủ trưởng lão kia, lão gia hỏa kia thế nhưng là nguyện ý xuất giá cao để đổi lấy về này tin tức về Lăng Trần, nếu như bị đệ tử khác nhanh chân đến trước, kia đã có thể không đẹp. Dứt lời, hắn cũng là lén lút thối lui ra khỏi đám người, biến mất. Linh Nguyệt Đảo, một tòa trên hoang đảo. Hai đạo nhân ảnh đi qua đi lại, thần sắc hơi có vẻ lo lắng, hiển nhiên là tại cùng chờ đợi cái gì. Hai người này, một cái là thân mặc áo bào xám lao giả, tên còn lại, mang theo một cái mặt nạ màu vàng, chính là kia hoàng phủ thế gia áo xám lao giả cùng bộ thần hai người. Bọn họ cũng không có buông tha cho truy tung Lăng Trần, tại bỏ ra nhất định giá lớn. Bọn họ rốt cục liên lạc với một vị Linh Nguyệt Đảo đệ tử hạch tâm, đối phương bởi vì cùng hắn hoàng phủ thế gia nguồn gốc, nguyện ý giúp trợ bọn họ, nghe ngóng tin tức liên quan tới Lăng Trần. Mà ngay mới vừa rồi không lâu sau, đối phương đã chuyển tin cho bọn họ, nói có tin tức trọng yếu báo cho biết bọn họ. Hai người bọn họ, lúc này mới ở chỗ này chờ. Vèo giữa không trung, đông nhiên có một đạo lưng đeo con rối hai cánh thân ảnh bay tới, tại trên hoang đảo rơi xuống thân hình. Đến rồi áo xám lão giả nhìn thấy người tới đáp xuống hạ xuống, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng sắc mặt vui mừng. Hoàng phủ trưởng lão. Người đến là một người áo lam thanh niên, hắn chỉ là hướng về áo xám lão giả chắp tay, chính là nhỏ giọng nói, về ngươi nắm ta nghe ngóng Lăng Trần đó, ta hôm nay nhìn thấy hắn. Pha y không hắn quả nhiên còn chưa có chết áo xám lão giả cùng bộ thần gần như đồng thời đồng tử co rụt lại, mà trầm giọng nói. Áo lam thanh niên lắc đầu. Người này không những không chết, hắn còn trở thành chúng ta Linh Nguyệt Đảo nhị trưởng lao Thẩm Băng Tâm trưởng lao đệ tử thân truyền. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, hắn lại bị Linh Tâm Thánh Giả bổ nhiệm trở thành đệ tử hạch tâm tổ một tổ trưởng. Hiện giờ tại trong hàng đệ tử danh vọng tăng vọt, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đáng giận này may mắn tiểu tử áo xám lao giả tức giận đến nhe răng trợn mắt, vốn tưởng rằng Lăng Trần là hẳn phải chết kết cục, không muốn người sau cư nhiên gặp vận may. Chẳng những không có bị Bạch Y nữ tử kia giết chết, còn thuận lợi địa gia nhập Linh Nguyệt Đảo, lan lộn được như vậy phong sinh thủy khởi, nếu không phải chính thai nghe được, hắn quả thật không thể tin tưởng chuyện này là thực. Nghe được tin tức này, bên cạnh bộ thần cũng là vẻ mặt tâm trầm, tiểu tử này, không khỏi cũng quá khó đối phó một chút. Hoàng phủ trưởng lão, tin tức ta đã đưa đến, đã nói rồi đấy thù lao, có phải hay không áo lam thanh niên nhắc nhở một chút? A, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lục Hiền Chất, tới, đây là của ngươi này thù lao. Áo xám lao giả vội vàng lật lên thủ trưởng, lấy ra một chiếc nhận chữ vật, giao cho áo lam thanh niên trên tay. Tiếp nhận giới chỉ, áo lam thanh niên kiểm tra thực hư một chút đồ vật bên trong, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đa tạ hoàng phủ trưởng lao dày tặng. Bất quá, ta xin khuyên các ngươi hay là không muốn đánh Lăng Trần này chủ ý, sư phó của hắn Thẩm Băng Tâm trưởng lão không phải là dễ chê, như bị nàng biết được. Các ngươi tại đánh nàng đệ tử chủ ý, nàng e rằng nhẹ nhàng tha thứ không được các ngươi. Tuy nói áo xám lão giả cùng bộ thần cũng đều là thánh giả, thế nhưng cùng Thẩm Băng Tâm so với, vẫn có không nhỏ chênh lệch, hoặc là nói, cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Cái này chúng ta biết, tiểu tử kia xác thực không tốt trêu chọc, áo xám lão giả trong mắt nổi lên một chút hào quang, thế nhưng Lục Hiền Chất, Lăng Trần này đã cùng chúng ta hoàng phủ thế gia kết thù không đợi trời chung, thù này đã không có thể hóa giải. Lão phu cũng không yêu cầu ngươi làm cái khác, ta cho ngươi thêm gấp đôi chỗ tốt, ngươi giúp ta chầm chầm nhanh một chút tiểu tử kia, một khi hắn có xuất tông dấu hiệu, nhất định phải trước tiên thông báo chúng ta. Áo lam thanh niên nhíu nhíu mày, vốn hắn là không muốn lại lẫn vào việc này, thế nhưng vừa nghe đến gấp đôi thủ lao bốn chữ, hắn cuối cùng vẫn còn cắn răng gật gật đầu, được rồi, nhưng đây là một lần cuối cùng làm phiền Hiền Chất. Áo xám lão giả trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn kia áo lam thanh niên rời đi, đợi đến người sau khi biến mất, trên mặt hắn nụ cười cũng là bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một vòng lạnh lẽo ý tứ. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế mạng lớn. Bộ thân mày nhíu lại quá chặt chẽ, sớm biết, lúc trước tại Linh Nguyệt Đảo thời điểm, bọn họ nên liều mạng địa cưỡng ép giết đi Lăng Trần, xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không lưu lại hiện tại lớn như vậy cái đuôi. Lăng Trần loại người này, lần một lần hai giết không chết, đằng sau sẽ càng ngày càng khó sát, đến cuối cùng, làm không tốt hắn bộ thần này, cũng phải chết ở trong tay đối phương. Bộ thần, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều lần cơ hội, tiếp theo cơ hội, ta đoán chừng là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Ngươi tốt nhất lấy ra tất cả của ngươi thủ đoạn, bằng không, chúng ta sẽ không còn giết chết Lăng Trần khả năng. Áo xám lao giả nhìn về phía bộ thần, sắc mặt hiện lộ cực kỳ ngưng trọng. Cái này ta tự nhiên biết. Yên tâm, lần này, ta sẽ trực tiếp vận dụng ta ẩn giấu chiêu số. Bộ thần gật gật đầu, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, lại yêu quý Lông Vũ, vậy thì chờ vì vậy ngu xuẩn. Vậy hảo. Áo xám lao giả gật gật đầu, lần này không chỉ là bộ thần muốn xuất toàn lực, hắn cũng đồng dạng, hơn nữa, hắn còn đã hướng Hoàng Phủ Thế Gia cầu viện, thỉnh cầu lại phái một vị thánh giả đến đây, liên hợp đánh chết Lăng Trần, tuyệt không lại cho Lăng Trần một chút sinh cơ. Chỉ cần Lăng Trần dám rời đi Linh Nguyệt Đảo, hắn liền có nắm chắc để cho Lăng Trần triệt để tiêu thất trên thế giới này về phần cái gì nữ đế phẫn nộ, còn có kia cái thẩm băng tâm gì, chỉ cần bọn họ đem sự tình làm được sạch sẽ ti đi, chắc có lẽ không có người biết là bọn họ làm, chỉ cần không lưu lại chứng cứ là được rồi. Lăng Trần, hy vọng ngươi không muốn co đầu rút cổ quá lâu a. Áo xám lao giả ánh mắt lóe ra, nếu như Lăng Trần một mực đứng ở Linh Nguyệt Đảo này bên trong, vậy hắn liền một mực cầm Lăng Trần không có biện pháp, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Lăng Trần nhanh chóng rời đi Linh Nguyệt Đảo, ra ngoài bên ngoài rèn luyện, Lăng Trần một ngày bất tử, hắn liền một ngày không được an bình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.